Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, có bái sư lễ sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Bắc Cung Đường phản ứng, nói, thần ma cốc rất lợi hại sao? Đó là tự nhiên, ma lão đầu nói. Bằng không như thế nào như vậy nhiều người muốn đi ta thần ma cốc ta có không đi qua. Nào biết đâu rằng hắn lợi hại không lợi hại. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái bàn hạ, Bắc Cung Đường duỗi tay lôi kéo nàng góc áo. Chiều nàng chớp chớp mắt. Bắc Cung Đường làm nàng đáp ứng. Tư Mã U Nguyệt nhìn ma lão đầu. Nói, vì xem một hồi luyện đan liền đem chính mình bán. Có thể hay không quá không có lời. Ma ra ra, bái ngươi vi sư có hay không cái gì chỗ tốt a? Có hay không bái sư lễ? Ma lão đầu nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Một bên Bắc Cung Đường sợ tới mức muốn chết. Sợ hắn sinh khí đem Tư Mã U Nguyệt thế nào. Chính là không nghĩ tới hắn lại phá lên cười. Ha ha ha. Người khác đều tưởng bái ta làm thầy, làm ngươi làm ta đồ đệ còn hỏi ta có hay không bái sư lễ. Ngươi tính tình này ta thích, có ta tuổi trẻ khi phong cách. Nghe được hắn nói, Bắc Cung Đường mới yên lòng. Ít nhất hắn sẽ không thương tổn U Nguyệt. Kia rốt cuộc là có vẫn là không có a? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì bái sư lễ? Ma lão đầu hỏi, thiên tài địa bảo gì đó tùy tiện tới điểm là được. Thần cấp linh khí cũng có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Khụ khụ, Bắc Cung Đường bị nàng lời nói làm cho thiếu chút nữa sặc chết. Hung hăng ho khan hai hạ, hảo tiểu tử, yêu cầu nhưng thật ra không thấp. Ma lão đầu nói, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau thường xuyên cho ta làm ăn. Bái sư lễ khẳng định là không phải ít ngươi. Ngươi lại không nói cho ta cái gì bái sư lễ. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Chính là thanh âm lại làm lưu lại Ngụy Tử Kỳ mấy người toàn bộ nghe được. Hiện tại cũng không thể tưởng được đưa ngươi cái gì. Đến lúc đó chờ ngươi đi thần ma cốc. Chính mình đi nhà kho tuyển hảo. Ma lão đầu nói. Hảo. Cảm ơn sư phó, Tư Mã U Nguyệt đứng lên, đối với ma lão đầu được rồi cái đại lễ, sau đó còn bưng lên trên bàn trà cho hắn kính ly trà. Hảo ngươi cái tiểu tử, cư nhiên dùng như vậy trà có lệ, ma lão đầu trừng mắt nàng, Tư Mã U Nguyệt cười hì hì đem chén trà nhét vào ma lão đầu trong tay, nói, sư phó. Ngươi liền tạm chấp nhận một chút sao? Chúng ta không thể chú trọng hình thức đồ vật. Ngươi muốn xem đến đồ nhi ta đối với ngươi tâm hảo không tốt. Tâm hảo, hình thức thứ này không hảo cũng không cái gọi là tâm không tốt. Dù cho chúng ta tới một hồi có 102 bái sư nghi thức, kia cũng vô dụng đúng hay không? Ha ha. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra xem đến thông thấu. Ma lão đầu mang trà lên uống một ngụm, xem như tán thành hắn. Đó là tự nhiên. Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại tới, nói, ta giống nhau không dễ dàng bái sư phó. Đã bái sư phó tự nhiên sẽ không giống nhau đối đãi. Tục ngữ nói một ngày vi sư cả đời vi phụ. Này cũng không phải là sằng bậy. Ma lão đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt chân thành, cũng không có một tia nói dối. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có một tia xúc động. Đã từng cái kia làm chính mình sao nhiều năm như vậy tâm đệ tử cũng nói qua cùng loại nói. Như vậy nhiều người tưởng bái chính mình vi sư, chính là có bao nhiêu người, có hai người bọn họ ý nghĩ như vậy. Sư phó, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn như vậy, hỏi, khụ khụ, không có gì. Ma lão đầu che giấu chính mình trong lòng xúc động, nói, ta đều đưa ngươi bái sư lễ. Ngươi cho ta cái gì bái sư lễ? A, không phải đều là sư phó đưa đồ đệ bái sư lễ sao? Như thế nào còn có đồ đệ đưa sư phó bái sư lễ? Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, Ma lão đầu bất mãn nói, ai quy định đồ đệ không thể đưa sư phó bái sư lễ? Không được, ngươi cũng muốn cho ta đưa bái sư lễ. Ngươi không phải nói thần ma cốc rất lợi hại sao? Như thế nào còn muốn ta đưa ngươi lễ vật? Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy đi, chờ ta ngẫm lại đưa ngươi, bằng không đưa đồ vật ngươi không thích làm sao bây giờ? Hảo, Ma lão đầu cười đáp. Ma lão đầu sau lại không bao lâu liền rời đi, nói ngày hôm sau đến mang nàng đi luyện đan. Chờ hắn đi rồi, Bắc Cung Đường mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cao hứng nói, U Nguyệt, chúc mừng ngươi, cư nhiên có thể bái Ma lão đầu làm sư phó Bắc Cung. Ngươi có phải hay không biết thần ma cốc a? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Bắc Cung Đường gật gật đầu. Thần ma cốc thành viên cũng không nếu như hắn giáo phái cùng gia tộc nhiều, nhưng là ở thượng giới lại có cực kỳ siêu nhiên địa vị. Này Ma lão đầu ở thượng giới thanh danh cũng rất lớn. Ta tuy rằng trước tiên có chút hoài nghi, nhưng là rốt cuộc chưa thấy qua hắn, cho nên tưởng cũng lân đại lục cùng tên người. Nghe được thần ma cốc mới biết thật là hắn, sư phó thanh danh rất lớn. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, thần ma cốc có hai vị cốc chủ. Một vị được xưng là thần lão nhân, một cái được xưng là ma lão đầu, Bắc Cung Đường nói. Nói như vậy, sư phó của ta là hai cái cốc chủ chi nhất. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên có như vậy ngưu bẻ lai lịch. Vì cái gì kêu hắn ma lão đầu a? Bởi vì hắn tính cách tương đối quái. Cũng có người nói hắn giết người không nháy mắt, giống cái ma quỷ, Bắc Cung Đường nói. Bất quá ta đã từng nghe ta phụ thân cùng di nương nói đến quá. Nói kỳ thật là bởi vì thần ma cốc xưa nay đều là hai vị cốc chủ. Ma cốc chủ tính tình là muốn trách một ít, lại không phải cái loại này giết người ma quỷ. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm nói, ta cũng không ở sư phó trên người cảm nhận được rất lớn sát khí. Nếu thường xuyên giết người người, trên người sẽ tản mát ra vô tận sát ý ân. Cho nên ngươi có thể đi vào thần ma cốc, về sau đến thượng giới sau cũng coi như là có cái và cường đại chỗ dựa, Bắc Cung Đường nói. Ngươi không phải nói thần ma cốc người không phải rất nhiều sao? Như thế nào sẽ có như vậy lợi hại? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Bởi vì thần ma cốc bên trong đều là người tài ba a, Bắc Cung Đường nói. Ngươi xem hiện tại luyện đan sư công hội gì đó, chỉ là một loại chức nghiệp liền rất lợi hại. Chính là thần ma cốc lại tập kết luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, trận pháp sư. Hơn nữa mỗi một cái chức nghiệp người lợi hại nhất đều ở thần ma cốc. Thánh quân các biết đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bởi vì Vu Lăng Vũ, Tiểu Hống cho nàng phổ cập một chút thánh quân các tin tức. Biết kia ở mặt trên là cỡ nào đại một cái thế lực. Ngay cả thánh quân các người cũng không dám tùy ý đắc tội thần ma cốc, gặp đều phải lễ ngộ ba phần. Hiện tại ngươi biết ngươi tiến vào chính là như thế nào một cái thế lực đi, Bắc Cung Đường nói. Tư Mã U Nguyệt kinh miệng đều mở ra. Chính mình cư nhiên vào như vậy một chỗ, hơn nữa vẫn là trong đó một cái cốc chủ đệ tử. Chẳng lẽ thật là đi rồi sao vận? Sư phó nói hắn có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Hắn cấp bậc là tối cao sao? Nàng hỏi, không phải, nghe nói còn có không ít lão quái vật. Bọn họ phẩm cấp càng cao, nhưng là giống nhau bất xuất thế. Bắc Cung Đường nói, cái gì chức nghiệp đều có a. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cằm, hắc hắc cười cười, nói, ta tưởng hảo đưa hắn một cái gì bái sư lễ. U Nguyệt ngươi muốn làm sao? Bắc Cung Đường nhìn đến nàng như vậy tươi cười, cảm thấy có điểm thấm người, chuẩn bị đưa sư phó của ta bái sư lễ à. Tư Mã U Nguyệt kéo Bắc Cung Đường, nói, đi, hôm nay đi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại lộng, hết chương.